Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 492 Cười Nhạo Chân Thần, chương 492 Kính Nguyệt Hồ, tìm được rồi, Nguyên Tiêu nhẹ vỗ về kính mặt khối Rubik, tỏa định kính Nguyệt Hồ vị trí, một chút kính quang xẹt qua, tinh thần đã một lần nữa đưa về bản thể. Nếu không phải ở tinh thần hải có thể thiết thực cảm giác đến kính mặt khối Rubik, Nguyên Tiêu thậm chí đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác lại một lần trở. Lại kính Nguyệt Hồ, Nguyên Tiêu bắt đầu luyện hóa này một phen chìa khóa kính mặt khối Rubik là toàn bộ kính ma địa. Ngục khống chế trung tâm, nhưng là muốn tiến vào kính ma địa ngục cái này địa ngục ý chí chế tạo nhà tu. Còn cần thiết dựa vào địa ngục tam đầu khuyển chế tạo này đem chìa khóa, đường kính mấy ngàn dặm. Kính Nguyệt Hồ không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dừng ở trong tay chỉ là lớn bằng bàn tay một cái hình tròn thủy kính, này một mặt thủy kính. Lại là một kiện lấy thần vực luyện hóa truyền kỳ cùng bậc dị bảo, trừ bỏ là một phen chìa khóa bên ngoài. Nơi này còn có mấy ngàn một phương thủy vực có thể ở bên trong đào tạo thủy sinh vật loại. Hoặc là hóa thành một tòa lao tù đem hít vào trong gương địch nhân ở thủy thế giới giam giữ. Lên, đến từ chính ma quỷ gương, dứt khoát đã kêu ngươi ma kính. Nguyên Tiêu thưởng thức gương nổi lên cái tên, ma kính trung vằn nước run rẩy. Đã biểu hiện ra một tòa đáy nước nhà giam hình ảnh, sở hữu mất tích tân sinh đều bị giam giữ ở thủy. Lao, hiển nhiên địa ngục tam đầu khuyển làm việc cũng có một ít điểm mấu chốt. Tùy tiện chọc giận học viện thần tích đối nó cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vậy trước tiên đem những người này giam giữ ở an toàn thủy lao, ý niệm quán chú ma kính. Một đạo kính quang truyền tống môn mở ra, mới vừa một xuyên qua truyền tống môn. Trung quanh bão tuyết liền thổi quét lại đây. Nguyên Tiêu chống thủy linh cương khí dùng phi hành thuật bay đến không trung. Chỉ thấy chung quanh đều là một cái thật lớn không đáy vực sâu. Chung quanh bão tuyết không ngừng hướng nơi này chảy ngược một tầng huyết sắc quang mang xẹt qua. Toàn bộ trong thiên địa sở hữu phong tuyết đều dừng hình ảnh bất động, Nguyên Tiêu treo ở không. Trung vẫn không nhúc nhích, lục đạo thân ảnh phá vỡ không gian xuất hiện ở trước mặt. Đúng là ở chỗ này lo lắng hãi hùng mau nửa tháng năm vị chủ nhiệm lớp cùng tránh được một kiếp sơn. Thủy Văn, nếu không phải tiên đoán thuật xác định mất tích tân sinh không có sinh mệnh nguy hiểm bọn họ đã. Sớm ngốc không được Nguyên Tiêu, ngươi là như thế nào ra tới? Lôi Rượu Ma cái thứ nhất xúc động hỏi, địa ngục tam đầu khuyển phóng chúng ta ra tới, Nguyên Tiêu. Ăn ngay nói thật nói. Cái kia đời thứ nhất đồ đằng thần thế nhưng có kính ma huyết thống. Cho nên toàn bộ kính Nguyệt Hồ đều bị kính ma địa ngục hút đi. Thần tâm hủy diệt địa ngục tam đầu khuyển phát hiện ta. Cho nên liền đem ta đưa ra tới, cái kia điên. Không đúng, là địa ngục tam đầu khuyển tốt như vậy nói chuyện. Võ đạo văn minh phù giang theo bản năng hỏi, giam giữ chúng ta đối nó lại không có chỗ tốt. Lại nói ta còn là địa ngục quý tộc, Nguyên Tiêu giải thích nói, trở về liền hào. Liệp ma quân vương đánh gãy còn muốn đuổi theo hỏi phù giang hỏi. Những người khác chẳng lẽ đều ở trong tay ngươi thủy kính? Ân, Nguyên Tiêu gật gật đầu trong tay ma kính bay ra từng luồng dòng nước thả ra bị nhốt tân sinh, 496. Cái bị nhốt thủy lao nửa tháng tân sinh. Lúc này mắt thấy thoát vây sôi nổi cung kính hướng vài vị chủ nhiệm lớp hành lễ. Ở bọn họ xem ra hiển nhiên là vài vị đạo sư cứu ra bọn họ. Trên thực tế bọn họ thậm chí liền bị nhốt kính ma địa ngục cũng không biết, nhưng vào lúc này. Một bàn tay chụp vào Nguyên Hiểu trong tay ma kính, này chỉ tay ngừng ở giữa không trung. Liệp ma quân vương bắt lấy này chỉ tay lẫn nhau rằng co vẫn không nhúc nhích. Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại đem ma kính thu hồi nhân tạo thần quốc. Nhìn chằm chằm vừa rồi đột nhiên ra tay cướp đoạt ma kính phù giang hơi hơi cười lạnh, ta dùng tính. Số trời tổn thất không ít, liền phải này gương bồi thường hảo, võ đạo văn minh phù giang mở miệng nói, dựa vào cái gì cho. Ngươi, Nguyên Tiêu sừng sốt một chút cười nhạo nói, sở hữu tân sinh đều sợ ngây người. bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến vừa ra tới liền nhìn đến Nguyên Tiêu cười nhạo một cái chân. Thần, nếu là cái gì cũng không biết, Nguyên Tiêu đích xác không dám làm như vậy, nhưng là Liệt Ma Quân Vương cho hắn truyền âm. Hắn liền có 10 thành 10 tự tin, học viện thân tích. Vì cái gì bên ngoài thượng quản lý hết thảy chính là thủ tịch sinh tạo thành học sinh hội. Đó là bởi vì tại đây tòa học viện học sinh vốn dĩ liền bao trùm ở lão sư mặt trên. Nếu là thủ tịch sinh thậm chí có thể trực tiếp làm lơ này đó lão sư cứu này nguyên nhân. Ở chỗ này đương lão sư đều là ở bên ngoài hỗn không đi xuống, bọn họ không phải tiềm lực hao hết ở. Chỗ này cầu cái an ổn, chính là bên ngoài có thu hoán người tránh ở học viện thân tích thị nạn. Mà một lần giới tân sinh xác thật cả nhân tộc tinh anh cùng tương lai. Hai người gian địa vị ai trọng ai nhẹ tự nhiên vừa xem hiểu ngay, Phù Giang muốn lấy chân thần lực. Lượng áp chế hắn, mượn người này một cái lá gan hắn cũng không dám thật sự động thủ, thứ này đối ta rất quan trọng. Ta có thể cùng ngươi giao dịch, Phù Giang sắc mặt nhiều lần biến hóa thay đổi một cái phương. Pháp, cái này truyền kỳ vật phẩm ta đã luyện hóa. Ngươi nếu muốn chính mình đi sấm kính ma địa ngục. Xông qua 100 trong gương thế giới là có thể nhìn thấy địa ngục tam đầu khuyển. Đến lúc đó ngươi hỏi lại hắn muốn một cái thì tốt rồi, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, mọi người tập hợp. Căn cứ thủ tịch sinh quyền hạn ta muốn từ các ngươi trung gian soát xuống dưới 50 cá nhân. Nguyên Tiêu Lý đều không để ý tới Phù Giang xoay người một tiếng hét to. Chỉ cần hắn một ngày là thủ tịch sinh, Phù Giang tuyệt đối không dám động một chút tâm tư. Thật muốn chọc nóng nảy hắn, lập tức triệu khai tân một lần học sinh hội đại hội. Trực tiếp nhắc tới chương trình nghị sự đuổi hắn xuất thần tích học viện đều không phải làm không. Được một đám tân sinh kinh nghi bất định chạm hào. Bọn họ này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Nguyên Tiêu tức giận. Phù Giang sắc mặt xanh mét, cả người giống như bị kim đâm giống nhau, tính số trời cho hắn biết kia cái gương đối hắn trọng yếu. Phi thường, vốn tưởng rằng nhẹ nhàng là có thể bắt được tay, lại không nghĩ rằng Nguyên Tiêu một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Lúc này từng đạo thỉnh thoảng quét về phía hắn dư quang ở hắn xem ra một đám đều ở cười nhạo, do dự. Luôn mãi, hắn vẫn là quyết định nhịn xuống khẩu khí này. Kia cái gương chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp bắt được tay, muốn hết giận chỉ có một loại phương. Pháp, nâng đỡ một cái mặt khác tân sinh cướp đi thủ tịch sinh vị trí. Đến lúc đó tự nhiên có thủ đoạn đem Nguyên Tiêu đuổi tới hạ viện. Thượng viện đệ tử hắn không thể động, hạ viện đệ tử dù cho chết ở hắn trong tay lại có thể như thế nào, đến lúc đó không chỉ có muốn diệt. Trừ này Nguyên Tiêu, còn muốn mượn cơ hội đem Liệt Ma Quân Vương cùng nhau đuổi ra học viện thần tích nhưng là hiện tại. Phải làm, chính là nhịn xuống tới. Bên kia, Nguyên Tiêu đã niệm ra tới 48 cái xếp hạng cuối cùng tân sinh, vốn là 50 cái. Nhưng là sinh hóa văn minh một khai giảng đã bị đào thải 2 cái. Lúc này đây cũng chỉ có 8 danh ngạch cái này xếp hạng vốn dĩ không tới phiên hắn quyết định. Rốt cuộc khảo hạch là 5 vị chân thần chủ nhiệm lớp quyền lợi. Chỉ là lúc này đây chính bọn họ đem sự tình cấp làm tạp. Sở hữu tân sinh bị giam giữ ở kính ma địa ngục bọn họ căn bản không thể nào bình định. Chỉ có thể làm cái này quyền lợi dừng ở Nguyên Tiêu trong tay, này 48 cá nhân. Đều không ngoại lệ đều là trong lòng đối Nguyên Tiêu có địch ý, trừ bỏ đặc thù chức nghiệp so cùng. Giai cường một ít, còn lại tân sinh mỗi một cái kỳ thật thực lực đều không sai biệt lắm. Tuyển ra những người này tới ai cũng không thể nói hắn tuyển không công bằng. Dù cho trong lòng có oán nhưng là bọn họ tưởng lại trở lại thượng viện cũng không phải là dễ. Giang, đạo sư, khảo hạch kết quả ra tới, Nguyên Tiêu xoay người cung kính mà nói, Phù Giang. Người mang này 48 người trở về đi. Liệt Ma Quân Vương đạm nhiên nói. Thuận tiện dẫn dắt hạ viện 50 người trở về. Tổng cộng 500 người chính thức đi trước đá quý biển cát. Chúng ta đã chậm trễ nửa tháng thời gian. So những người khác vãn đi vào một tuần. Không bao giờ có thể chậm trễ thời gian, Phù Giang mặt vô biểu tình cuốn lên đào thải tân sinh rời. Đi, chỉ là hơn 10 tức đã mang theo 50 cá nhân trở về, này 50 cá nhân chỉ là một lộ diện. Cả người đến xương sát ý liền tàng đều tàng không được. So với Thượng viện tân sinh một năm tới an ổn tu luyện. Này 50 người chính là ở lục địa cổ chiến trường chung đã trải qua suốt một năm khó có thể tưởng. Tượng chém giết PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Ri 2010. Tử kinh hoa mưa gió đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp. LWXS 520. Com. Hết chương.